Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1740. Đến Thiên Hồn Ma Tộc, chủ nhân, nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng đối Mạc Thanh Vân xưng hô. Vương Màn lập tức dọa đến thân thể run lên, đối Mạc Thanh Vân càng thêm sợ hãi, cường đại như Thôn Thiên Giao Hoàng loại tồn tại này. Thế mà cũng là Mạc Thanh Vân người hầu. Cái này thật sự là quá dọa người. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân chân chính thân phận lại sẽ là đáng sợ cỡ nào nha. Tiểu tiểu ca, ta sai rồi. Cho ta một cơ hội bù đắp được không? Nhìn xem đi đến trước người Mạc Thanh Vân. Vương Man mặt lộ vẻ hốt hoảng thần sắc. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Còn như phản kháng hắn căn bản tựu không nghĩ tới, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Không nói có được hoang cổ thần binh Mạc Thanh Vân, chỉ là Thôn Thiên Giao Hoàng liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Nhìn thấy Vương Man cầu khẩn, Mạc Thanh Vân chán ghét liếc hắn một cái, nhân tiện nói, Thôn Thiên Giao Hoàng, người này giao cho ngươi, ngươi tự hành đi xử trí hắn đi. Vâng, chủ nhân. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, đưa tay đem Vương Man cho giam giữ lên đi. Vương Man thực lực không tệ, giống như đem hắn nuốt, chính là một trận không tệ bữa ăn ngon. Lập tức, Thôn Thiên Giao Hoàng chính là xách theo Vương Man, tiến vào Mạc Thanh Vân hồn cung bên trong, đem Vương Man bọn người giải quyết. Mạc Thanh Vân một lần nữa lấy ra phi thuyền, thân ảnh khẽ động tiến vào phi thuyền. Mạc Thanh Vân tiến vào phi thuyền bên trong, hắn chính là khống chế lấy phi thuyền, lên đường tiến về Thiên Hồn Ma Tộc. Ngao Lực, ngươi đến khống chế phi thuyền đi đường. Tại Mạc Thanh Vân đi đường trong lúc đó, hắn đem Ngao Lực kêu gọi ra, để Ngao Lực thay thế mình khống chế phi thuyền. Đối bên cạnh Ngao Lực bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân lấy ra đại lượng tiên linh lực, đặt ở Ngao Lực bên người lại nói, những này tiên linh lực, ngươi dùng để duy trì phi thuyền trận pháp vận hành, giống như đến lúc đó không đủ, ngươi tải truyền âm cho ta biết. Rõ, Ngao Lực gật đầu, đem mọi chuyện xử lý tốt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đi vào phi thuyền trong một cái phòng. Đi vào phi thuyền trong phòng, Mạc Thanh Vân không có lãng phí một chút thời gian, lập tức tiến vào đến tu luyện ở trong, bởi vì cự ly Thiên Hồn Ma Tộc cũng không xa. Sở dĩ, Mạc Thanh Vân không có lựa chọn đột phá cảnh giới, ta đối song long phá không dực trưởng khống, giống như tiến thêm một bước, thực lực của ta liền có thể so với cửu thiên nhất trọng cường giả. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ, thoáng cái, hắn chính là không kịp chờ đợi, bắt đầu cảm ngộ song long phá không dực. Tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ dưới, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét tại hắn bên ngoài cơ thể chậm rãi hội tụ. Theo cỗ này sức mạnh sấm sét hội tụ, một cỗ khí thế kinh khủng, theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra, tốt không chịu thua kém. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Ngao Lực lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Hắn thấy, nếu là hắn bị cỗ lực lượng này đánh trúng, chỉ sợ cũng sẽ bị trong nháy mắt oanh thành cạn bã. Đối với Ngao Lực chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, hắn đang chìm ngâm ở trong tu luyện. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Chỉ chớp mắt, đã là 10 ngày sau. Trải qua 10 ngày đi đường, Ngao Lực rốt cục tư thế lấy phi thuyền, đi tới Thiên Hồn Ma Tộc khu vực. Tiến vào Thiên Hồn Ma Tộc khu vực, Ngao Lực không có tùy tiện tiếp tục đi đường. Cho trong tu luyện Mạc Thanh Vân truyền âm nói, chủ nhân, chúng ta đã tiến vào Thiên Hồn Ma Tộc khu vực. Ta lo lắng tiếp tục khống chế phi thuyền đi đường sẽ khiến một số người chú ý, liền không có tiếp tục đi đường. Ngao Lực đem chính mình một chút ý nghĩ đơn giản hướng Mạc Thanh Vân hồi báo một chút, liền hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định, đã tới thiên hồn ma tộc khu vực, nghe được Ngao Lực lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối đi đường tốc độ hơi kinh ngạc, đem trong lòng kinh ngạc bình phục. Mạc Thanh Vân liền cảm ứng chính mình tu vi, xem xét chính mình gần đây tu luyện thu hoạch, bất diệt kim thân kỳ viên mãn. Cảm ứng thoáng cái chính mình tu vi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối tu vi tăng lên tương đối hài lòng. Nhìn như vậy đến, chỉ cần cấp cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể nhẹ nhõm đột phá đại la kim tiên cảnh. Cảm ứng thoáng cái tự thân cảnh giới, Mạc Thanh Vân lại kiểm chắc song long phá không dược tăng lên. Nhìn xem công kích của mình đạt tới cái tình trạng gì. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, theo phi thuyền bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân theo phi thuyền bên trong ra, hắn liền thi triển ra song long phá không dực, kiểm chắc song long phá không dực uy thế. Chém, tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, hai cái trong suốt lôi quang vũ dực, ở trên người hắn cực tốc hình thành, lôi quang vũ dực hình thành về sau, chính là hướng phía trước oanh kích mà đi, đem một ngọn núi lớn san thành bình địa. Tốt thật là khủng khiếp thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích chi uy, Ngao Lực dọa đến thân thể run rẩy, hoảng sợ nói, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian không thấy, chủ nhân thực lực đã khủng bố như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại La Kim Tiên cảnh trình độ người, chỉ sợ không người là chủ nhân đối thủ. Nói ra một câu hoảng sợ lời nói, Ngao Lực liền sinh ra một cỗ vẻ may mắn. May mắn chính mình lúc trước thần phục Mạc Thanh Vân, mặc dù không có đạt tới đệ nhất trọng viên mãn, nhưng uy thế lại tăng lên mấy lần không thôi. Nhìn thấy chính mình một kích này chi uy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, kích động nói, bằng vào ta trước mắt công kích uy thế, gặp được bình thường cửu thiên huyền tiên cảnh nhất trọng người. Đã có vốn liếng đánh với bọn họ một trận, kiểm chắc ra bản thân chiến lực, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh phi thuyền. Nói, thần châu tộc phi thuyền quá dễ thấy, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là đưa nó thu lại tương đối tốt. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự phi thuyền thu hồi, đem Ngao Lực thu nhập hồn cung bên trong, làm tốt đây hết thảy về sau. Mạc Thanh Vân không tiếp tục trì hoãn thời gian, hướng phía thiên hồn ma tộc nội bộ tiến đến. Theo xâm nhập thiên hồn ma tộc nội bộ khu vực, một chút tu vi không cao thiên hồn ma tộc tộc nhân ra Mạc Thanh Vân trước mắt, tại gặp được những này thiên hồn ma tộc tộc nhân lúc, Mạc Thanh Vân theo trên người của bọn hắn cảm ứng được một cỗ cảm giác thân thiết, đây chính là cái gọi là huyết mạch cảm ứng. Giống Mạc Thanh Vân lại phi hành không lâu, một trận kịch liệt đánh nhau động tĩnh tại trước mắt của hắn bạo phát đi ra, tốt cường đại thánh uy, chẳng lẽ là thánh cảnh cường giả tại chiến đấu? Nhìn thấy trước mắt đánh nhau động tĩnh, Mạc Thanh Vân lông mày khẽ động, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ ra, ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, nó chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy đánh nhau địa phương bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy đánh nhau những người kia, nguyên lai chỉ là một đám đại la kim tiên cảnh người. A, kia là thánh đồng tam giác thú. Quét mắt đánh nhau song phương, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào một cái yêu thú trên thân. Cái này yêu thú, mặc dù chỉ là thái ất huyền tiên cảnh, lại tản mát ra cường đại thánh uy. Thánh đồng tam giác thú là một loại phi thường kỳ lạ yêu thú, trong huyết mạch của nó ẩn chứa thánh lực, có thể trợ giúp man hoang đại lục thần tộc thức tỉnh, cường hóa huyết mạch trong cơ thể chi lực, đồng thời luyện hóa thánh đồng tam giác thú huyết mạch, còn có thể để huyết mạch có thánh uy. Phát hiện thánh đồng tam giác thú, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, này đôi mới chém giết chân chính nguyên nhân,